siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 358, gặp lại sao huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Naruto 7073 tấn chức đà chủ tăng thêm đổi mới nhanh nhất được. Hàn Sâm lên tiếng, hơi chút thêm nhanh hơn một chút tiến lên tốc độ. Bất quá Hàn Sâm đi còn chưa phải nhanh, hay vẫn là bảo trì mình có thể khống chế trong phạm vi, đối với Trần Nam Tinh mà nói cũng không quá để ý tới. Lên núi cũng mới đi nửa ngày quang cảnh, xa xa xem đi ra trước mặt sơn mạch bên trong có một bầy giống như ngưu giống như mã dị sinh vật ở trong núi lao nhanh, Hàn Sâm nhìn kỹ một chút, hẳn là một loại sinh vật biến dị bầy tại chúng chính giữa nhưng không có phát hiện thần huyết cấp tồn tại. Bê thần, không bằng hai người chúng ta đi giết này bầy sinh vật biến dị, xem ai giết nhiều. Trần Nam Tinh cùng Hàn Sâm đến là không có gì thù hận. Bất quá kim tệ thanh danh tại hai năm trước thật sự quá vang dội rồi, đã từng được xưng có thể cùng Lâm Phong tranh đoạt đệ nhất thần tử nam nhân, mà Trần Nam Tinh hai năm trước vẫn còn liền thần chiến đều không có tư cách tham gia. Hiện tại có thể đả bại kim tệ đối với Trần Nam Tinh mà nói, là một loại khó được hưởng thụ, nhìn xem từng đã là cường giả tuyệt thế bị chính mình đả bại, đối với Trần Nam Lượng mà nói cái loại cảm giác này tương đối thoải mái. Về phần phải hay là không tại công bình dưới tình huống đả bại kim tệ, Trần Nam Tinh lại không thế nào quan tâm, người thắng làm vua người thua làm giặc quá trình cũng không trọng yếu. Không cần phiền phức như vậy, ta không phải là đối thủ của ngươi. Hàn Sâm nói thẳng, theo Hàn Sâm, Trần Nam Tinh còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn, cùng Trần Nam Tinh làm loại này chuyện không có lợi, theo Hàn Sâm căn bản chính là đang lãng phí thời gian cùng tánh mạng. Cái này không có người cần muốn sinh vật biến dị huyết nhục coi như là biến dị thú hồn, đối với bọn họ mà nói đều đã không có tác dụng quá lớn, sóng tốn thời gian ở giữa giết chóc quả thực tựu là ngây thơ tới cực điểm hành vi, Hàn Sâm đối với cái này không hề hứng thú. Trần Nam Tinh đắc ý cười to, cái kia bốn cái đi theo Trần Nam Tinh người tiến hóa trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ, như là Hàn Sâm như vậy không có người có cốt khí, bọn hắn tự nhiên có chút xem thường. Thế nhưng mà một bên Trần Tử Thần, nhưng lại thật sâu nhíu mày đánh giá Hàn Sâm. Trần Nam Tinh bọn hắn có lẽ khó có thể phát hiện, nhưng là Trần Tử Thần cũng tại Hàn Sâm cái kia lạnh nhạt bên trong, thấy được một loại coi thường. Cái loại này coi thường so xem thường càng thêm khắc sâu, cho Trần Tử Thần cảm giác tựu là, Hàn Sâm chưa từng có đem bọn họ nhìn ở trong mắt, phảng phất bọn hắn tại Hàn Sâm trong mắt cũng chỉ là không khí. Loại này coi thường lại để cho Trần Tử Thần trong nội tâm có chút không thoải mái, hắn tuy nhiên không giống Trần Nam Tinh như vậy, dùng đem từng đã là cường giả dẫm nát dưới chân làm vui, tuy nhiên lại có loại muốn đả bại Hàn Sâm xúc động. Bất quá Trần Tử Thần do dự một chút còn là cũng không có làm gì, thầm nghĩ trong lòng. Mà thôi, ta đã là người tiến hóa, hiện tại đả bại hắn cũng không có ý gì. Chờ sau này hắn tấn chức người tiến hóa về sau, nếu là có cơ hội, lại đánh với hắn một trận cũng không muộn. Bởi vì Hàn Sâm nhượng bộ, hoặc là nói là căn bản khinh thường tại để ý tới Trần Nam Tinh khiêu khích cho nên dọc theo con đường này mọi người chung đụng đến lúc đó coi như không tệ. Chỉ là đi 2-3 ngày, trên đường còn không có gặp được thần huyết sinh vật lại để cho Trần Nam Tinh bọn hắn có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói Ngọc Long bên trong dãy núi thần huyết sinh vật phần đông sao? Đi như thế nào lâu như vậy, ngay cả đám chỉ. Cái, thần huyết sinh vật cũng không có nhìn thấy, sẽ không mang lầm đường chứ. Trần Nam Tinh có chút bực bội chất vấn Hàn Sâm, đúng vậy, Ngọc Long sơn mạch rất lớn, chúng ta bây giờ mới chỉ. Cái, là mới vừa tiến vào Ngọc Long sơn mạch biên giới, Hàn Sâm vẫn là như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn chọn con đường này, tựu là lúc trước gặp được Kim Mao Hống con đường kia trên đường thần huyết sinh vật khẳng định không ít. Thế nhưng mà càng đi về phía trước có hay không nửa ngày, Hàn Sâm lại đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nhìn xem phía trước núi non trùng điệp sơn mạch, ánh mắt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Như thế nào không đi? Trần Nam Tinh nhíu mày hỏi. Phía trước chỉ sợ không qua được rồi. Hàn Sâm do dự một chút nói ra. Trần Nam Tinh bọn người hướng về phía trước nhìn nhìn, tuy nhiên lại không có nhìn ra cái gì đó, Trần Nam Tinh có chút không phiền não nói ra. Phía trước không có dị sinh vật cũng không có gì việc lạ, làm sao lại không qua được rồi? Trần Tử Thần cũng hỏi, kim tệ, ngươi có phát hiện gì không ngại nói thẳng. Nếu như ta không có nhìn lầm, phía trước hẳn là tánh mạng hoa sen địa hình. Hàn Sâm chỉ trước mặt ngọn núi nói ra, cái gì, ngươi nói phía trước có dị sinh vật xào huyệt, Trần Tử Thần bọn người là rất là động dung, vội vàng hướng trước mặt ngọn núi nhìn sang. Nhưng là bọn hắn lại nhìn không ra phía trước như thế nào chính là sinh mạng hoa sen địa hình rồi, Ngọc Long sơn mạch bên trong núi đá nhỏ vốn nhiều, phía trước thoạt nhìn cũng là như thế, ngoại trừ núi đá nhỏ hơi chút nhiều một chút bên ngoài cũng không có chỗ đặc biệt gì. Người xác định phía trước có dị sinh vật xào huyệt, Trần Nam Tinh vẫn còn chút ít không tin nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Chỉ là suy đoán, không dám xác định phải hay là không. Hàn Sâm thuận miệng nói ra chỉ là nhưng trong lòng đã thập phần khẳng định phía trước tựu là dị sinh vật xào huyệt tánh mạng hoa sen địa hình, tất nhiên có một dị sinh vật xào huyệt không thể nghi ngờ. Bất quá bây giờ Hàn Sâm trong nội tâm tại tính toán chính mình như thế nào mới có thể vượt lên trước phá hủy dị sinh vật chi noãn. Trước khi đến ký kết hiệp ước, hợp đồng trong đã nói rõ, Hàn Sâm với tư cách Trần Tử Thần bọn họ dẫn đường, chỉ phụ trách vì bọn họ dẫn đường, gặp được con mồi thời điểm, Hàn Sâm cũng có thể ra tay săn giết, ai săn được con mồi tựu về ai sở hữu tất cả. Nói cách khác, ai một lần cuối cùng giết con mồi, nhận được săn giết nhắc nhở, người đó là con mồi chủ nhân. Lúc đó Hàn Sâm đáp ứng dẫn bọn hắn tiến Ngọc Long Sơn Mạch nói điều kiện cũng chỉ có đồng nhất cái, mà Trần Tử Thần bọn hắn cũng sảng khoái đã đáp ứng. Trần Tử Thần bọn hắn tự nhiên không tin kim tệ một cái không người tiến hóa, có thể khi bọn hắn nhiều như vậy người tiến hóa trong tay cướp đi săn giết cho nên đáp ứng rất sảng khoái. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Trần Tử Thần thu hồi tọa kỵ, mang người dẫn đầu đi vào bên trong. Tánh mạng hoa sen địa hình quá mức dốc đứng, trừ phi có cánh, nếu không cũng chỉ có dọc theo vách núi leo lên đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cũng thu hồi miêu quân, đi theo đám bọn hắn hướng bên trong bò, nếu như nơi này là bình thường địa phương, Hàn Sâm vừa rồi tựu xông vào, nhưng là ở Ngọc Long bên trong dãy núi, Hàn Sâm không dám hứa chắc dị hoa sen ngọn núi bên trong có hay không những thứ khác dị sinh vật cho nên cũng không có trực tiếp hướng bên trong sông. Mọi người bay qua vài tòa núi đá về sau, bên trong hoa sen địa hình càng ngày càng rõ ràng, Trần Nam Tinh mấy người nhất thời vui mừng quá đỗi. Vậy mà thật là dị sinh vật xào huyệt, lần này chúng ta thật sự đến đúng rồi, đụng phải thiên đại số phận. Cho dù giết 10 con thần huyết sinh vật cũng chưa chắc có thể đạt được một cái thần huyết thú hồn, mà khác sinh vật chi noãn, đã có thành cơ hội xuất hiện thần huyết thú hồn. Thần huyết thú hồn coi như là tiến vào thứ hai nơi ẩn núp, bắt đầu giai đoạn cũng sẽ có tác dụng không nhỏ, cho dù vô dụng, cũng có thể dùng để đổi thứ hai nơi ẩn núp thú hồn. Trần Nam Tinh bọn hắn mặc dù là người tiến hóa, đối với thần huyết thú hồn lại đồng dạng thập phần khát vọng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội. Xác định nơi này thật là dị sinh vật xào huyệt về sau, Trần Nam Tinh bọn hắn lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng về hoa sen ngọn núi khu vực trung tâm mà đi. Coi chừng, đi ở phía sau Hàn Sâm đột nhiên quát to một tiếng. Trần Nam Tinh bọn họ đều là cả kinh, chuyển hướng Hàn Sâm nhìn lại, chỉ thấy Hàn Sâm dùng tay chỉ bầu trời, liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái như là ô vân bàn ba chân quái điểu, đang từ trên bầu trời đối với của bọn hắn lao xuống, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cách chương.